Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1464, Lãnh Khốc Vô Tình Trương Vô Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hỏa Vân Sơn Mạch, Chỏa Vân Sơn Mạch chỗ sâu truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ánh lửa ngút trời sơn mạch chỗ sâu, nhất cái bốn phương thông suốt trong sơn cốc, hai nam một nữ ngay tại vây công một gã khuôn mặt trắng nõn, dáng người khô gầy thanh bào lão giả, mười mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất, những thi thể này đều là thây khô, một thân tinh huyết tựa hồ bị hút khô, trên mặt đất tán lạc mười mấy món linh quang ảm đạm pháp bảo, còn có không ít đứt gãy trận khí. Thanh bào lão giả trong tay cầm một cái hiện ra linh quang bảy màu quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một mảnh thất sắc linh quang bay ra, các loại pháp thuật nện ở thất sắc linh quang thượng diện, như cùng mùa xuân tuyết tan đồng dạng tán loạn, vô pháp tới gần thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Hồng Quang, không đúng, hẳn là tà ma, ngươi chạy không được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta nhóm còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một gã thân hình cao lớn, hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả trầm giọng quát, mấy trăm năm trước Âu Dương gia ngũ trưởng lão Âu Dương Hồng Quang bị tà ma đoạt xá, lẻn về Âu Dương gia đánh cắp Âu Dương gia tam đại chấn tộc chi bảo một trong thất thải phượng vũ phiến. Âu Dương Hồng Thịnh xuất thủ đả thương này ma đầu vì tránh né truy sát trốn vào Vẫn Tiên băng nguyên. Mấy trăm năm về sau, ma đầu tái hiện nhân gian, xâm nhập Khôi Đế mộ, bất quá bị trông coi Khôi Đế mộ nguyên anh tu sĩ phát hiện, sau đó, Cửu U tông, Tam Diễm cung, Thánh Phù cung tam đại phái treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy nã này ma đầu. Hắc hắc, thúc thủ chịu trói. Cái này trùng lời nói ngu xuẩn, các ngươi coi vi lão phu sẽ tin tưởng à? Âu Dương Hồng Quang cười lạnh nói, hắn cùng Tư Quý Kiếm Tôn ở vào cùng một cái thời đại, bất quá hắn bị Tư Quý Kiếm Tôn đánh thành trọng thương, bất trị bỏ mình, thi thể phát sinh thi biến thành cốt thi, lợi dụng sát khí tu luyện cũng đoạt xá Âu Dương Hồng Quang thân thể, một lần nữa có được nhục thân. Hắn lật tay lấy ra một cây dài khoảng 3 thước hắc sắc cờ phướn, mặt cờ trên thêu lên nhất cái dữ tợn bạch sắc khô lô đầu. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một trận thê lương ô ô quỷ khóc tiếng vang lên, khô lô đầu phảng phất sống tới, phun ra một mảng lớn mảnh khảnh hắc sắc sợi tơ cuốn lấy vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo linh quang lập tức ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Áo bào đỏ lão giả vội vàng tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay xích sắc bình ngọc, phun ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh vào hắc sắc sợi tơ thượng diện, hắc sắc sợi tơ hoàn hảo không chút tổn hại, pháp bảo bổ vào hắc sắc sợi tơ thượng diện truyền ra. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng. Âu Dương Hồng Quang cười lạnh một tiếng, hắc sắc tơ mỏng chỉ dùng sát khí rèn luyện mà thành sát hồn ti, hắn lợi dụng bí pháp rèn luyện hơn ngàn năm, có ô uế pháp bảo công hiệu chí dương chí cương đồ vật khắc chế sát hồn ti, đại đa số pháp bảo đều không làm gì được sát hồn ti. Quảng cáo, một gã dáng người huyền truyền kim váy thiếu phụ trong mắt tàn khốc lóe lên, khẽ hừ một tiếng. Âu Dương Hồng Quang cảm giác đau đầu muốn nứt, thức hải bị lợi khí gây thương tích, đầu váng mắt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Âu Dương Hồng Quang đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một cái thô to kim sắc xiềng xích bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, lập tức khóa lại Âu Dương Hồng Quang, cuối cùng chui xuống đất đáy không thấy. Một cỗ ngập trời sóng nhiệt từ đỉnh đầu truyền đến, một đạo hơn trăm trượng trường xích sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Âu Dương Hồng Quang đầu. Hắn bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hắc khí, nhất cái mơ hồ về sau, huyễn hóa ra một kiện ô quang lòe lòe áo giáp, bảo vệ toàn thân, hai tay khoanh hướng phía trước chặn lại. Xích sắc đao khí chạm tại áo giáp màu đen lên, truyền ra một đạo kim loại đụng nhau trầm đục, áo giáp màu đen xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, hắc quang lóe lên, vết rách biến mất không thấy. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái thân dài trăm trượng xích sắc hỏa dao đánh tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. Âu Dương Hồng Quang thân thể bị kim sắc xích sắt khóa lại, không thể động đậy, hắn vô pháp tránh đi, hắn vội vàng vung vẩy trong tay thất thải quạt lông, thả ra một mảnh linh quang bảy màu, xích sắc hỏa dao chạm đến linh quang bảy màu, xích sắc hỏa dao như cùng mùa xuân tuyết tan, hóa thành điểm điểm ánh lửa tán loạn. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một mai to lớn kim sắc con dấu bỗng nhiên xuất hiện tại Âu Dương Hồng Quang đỉnh đầu, mang theo một trận tiếng rít nện xuống. Âu Dương Hồng Quang muốn tránh đi, bên tai vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, thức hải truyền ra đau đớn một hồi. Đúng lúc này, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ thanh mông mông sóng âm cuốn tới, tháp trụ rơi xuống kim sắc con dấu. Một đạo ngân quang kích xạ mà đến, áo bào đỏ lão giả cảm nhận được ngân quang tản ra kinh người linh khí, đang muốn tránh đi, một trận bén nhọn tiếng địch vang lên, đầu của hắn trầm xuống, mệt mỏi muốn ngủ. Lóe lên ánh bạc, áo bào đỏ lão giả thân thể một phân thành hai, trợn mắt hốc mồm. Ngân quang bỗng nhiên xuyên thủng 3 tên nguyên anh tu sĩ thân thể, phòng ngự pháp bảo cũng đỡ không nổi, liền nguyên anh đều không thể trốn tới. Linh quang lóe lên, ngân quang rõ ràng là một mai nguyệt nha hình ngân sắc cự nhận, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy. Ngân nguyệt trảm linh nhận, nguyên lai là Nhật Nguyệt cung đạo hữu xuất thủ tương trợ, còn xin đạo hữu ra gặp một lần. Âu Dương Hồng quang thân thể lắc một cái, kim sắc xích sắt rớt xuống, ánh mắt của hắn âm trầm. Cứ hắn biết ngân nguyệt trảm linh nhận là Nhật Nguyệt cung cung chủ mới có thể tu luyện bí thuật, phó cung chủ cũng có thể tu luyện. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Âu Dương Hồng Quang trước mặt, chính là Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Trương Vô Trần là tàn hồn đoạt xá tái sinh, nàng thọ nguyên là vô pháp cải biến, nàng còn có hơn 200 năm thọ nguyên, nếu là tại hơn 200 năm nội tiến vào hóa thần kỳ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 200 năm nghe rất nhiều, muốn tại hơn 200 năm nội theo nguyên anh trung kỳ tiến vào hóa thần kỳ, độ khó khá cao. Nàng không có đoạt xá phía trước 300 tuổi không đến tựu tiến vào nguyên anh kỳ, còn không dám nói có nắm chắc tiến giai hóa thần, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại hơn 200 năm thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tiến giai hóa thần kỳ chân dị quả là chọn lựa đầu tiên, nàng đối phi tiên khư ôm lấy to lớn kỳ vọng, vì này không tiếc phái linh thể giả Trương Hoành Vũ tiến nhập phi tiên khư, đáng tiếc Trương Hoành Vũ thân tử đạo tiêu, nàng đành phải đến địa phương khác du lịch. Đồng hoang quá cằn cỗi, Trung Nguyên bị ngũ đại vương triều khống chế, từ khi cửu U Tông nội chiến nguyên khí đại thương về sau, thế lực khắp nơi thừa cơ chen chân Bắc Cương hoàn cảnh lỏng lẻo không ít, có rất nhiều tu sĩ cấp cao đến Bắc Cương tu tiên giới du lịch, ném đi Bắc Cương phong phú khoáng sản tài nguyên không nói, khôi đế năm xưa nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, lưu lại không ít bí cảnh cùng cấm địa. Trương Vô Trần chuyến này chính là những cái kia bí cảnh cùng cấm địa, dưới cơ duyên xảo hợp nàng phát hiện tam đại tông môn tại tập giết Âu Dương Hồng Quang, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, người này không phải Âu Dương Hồng Quang. Trương Vô Trần, là ngươi, không nghĩ tới Trương Tiên Tử là Nhật Nguyệt cung nhân. Lão Phu nhớ kỹ Nhật Nguyệt cung cung chủ là Phương Nguyệt, không biết các hạ cùng Phương Nguyệt là quan hệ như thế nào. Âu Dương Hồng Quang đôi mắt nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Quảng cáo, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là tới giúp cho ngươi, nếu không vừa rồi chết nhân chính là ngươi, có chúng ta giúp ngươi, ngươi làm việc hội dễ dàng một chút. Trương Vô Trần ngữ khí lạnh lùng, nếu không phải xem ở Âu Dương Hồng Quang có mấy phần bản sự, lại biết cấm địa tồn tại, nàng đã sớm hạ tử thù. Giúp ta, hắc hắc tiên tử không biết đạo lão phu là đoạt xá bộ thân thể này. Các ngươi dám giúp ta cái này tà ma ngoại đạo, các ngươi biết lão phu muốn làm gì? Âu Dương Hồng Quang cười hắc hắc, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú, trừ ma vệ đạo ta càng không hứng thú, ta chỉ để ý chính ta có thể hay không tiến vào nguyên anh hậu kỳ, một câu, ngươi cùng ta hợp tác, ngươi thương thiên hại lý, ta ngắt lấy thiên tài địa bảo theo như nhu cầu. Âu Dương Hồng Quang sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta nếu như không chịu hợp tác đây, vậy chúng ta liền giết ngươi, mình làm ta dùng mặt thật hiện thân, đã rất có thành ý, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhục thể của ngươi tu luyện không sai, có thể đỡ nổi ngân nguyệt trảm linh nhận. Môn này linh thuật chuyên môn khắc chế thể tu vi càng cao uy lực càng lớn, ta nhóm Nhật Nguyệt cung đời thứ 7 đại trưởng lão lấy hóa thân sơ kỳ tu vi triển khai phép thuật này, một chiêu diệt một vị nguyên anh hậu kỳ yêu tộc. Trương Vô Trần vẻ mặt bất tiết, nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy ngạo ý. Âu Dương Hồng Quang sắc mặt một trận âm tình bất định, do dự một chút gật đầu nói ra. Tốt, hợp tác tựu hợp tác, hy vọng ngươi không muốn nửa đường lật lọng, nếu không, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hắn đơn thương độc mã xác thực khó mà xâm nhập khôi đế mộ, có Trương Vô Trần hai người hỗ trợ hội dễ dàng một chút. Yên tâm đi, ta nhóm đối chảm yêu trừ ma không có hứng thú, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Cách chương.